Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 386, niềm vui ngoài ý muốn. Chợt hiện thần trang, 800 nhỏ chia nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Nhìn xem đi xa trồn hoang A đội, Doa là vô cùng hâm mộ. Cái này tiểu đội trang bị thật là quá tốt rồi. Đầu tiên cái này tiểu đội lái xe muội tử trên tay là một khẩu AK-47. Trên lưng còn có một thanh M4A1. Rất bình thường, hiển nhiên đây coi như là một cái đột kích thủ. Ba người khác ở trong có một tay súng máy, một tay bắn tỉa cùng một bạo phá kiêm nhiệm quan sát tay. Vị kia súng máy trong tay chính là nước Mỹ M60 thông dụng súng máy. Trên lưng còn có một thanh súng trường. Bởi vì khoảng cách hơi xa, Doa là không có thấy rõ kia súng trường là hình hào gì. Lợi hại nhất vẫn là bọn hắn tay bắn tỉa. Bọn hắn tay bắn tỉa tìm tới súng ngắm lại còn là tương đối tên AP súng bắn tỉa. Mà không phải cái gì Mauser 98K cái gì. Cái này tay bắn tỉa cũng là cõng súng trường. Cuối cùng cái kia quan sát tay kiêm nhiệm biệt động cũng là song súng nơi tay. Đồng thời kém vác lấy một cái tương đối nặng nề ba lô. Doa tử quan sát kỹ. Kia trong ba lô rất có thể chính là bom quỷ lôi hay là C4. Doa vì cái gì khẳng định như vậy? Chủ yếu vẫn là bởi vì vị mỹ nữ kia bên hông là đặt vào rất nhiều lựu đạn. Nhìn thấy nữ tử này tiểu đội, Doa thế nhưng là không có chút nào dám động thủ. Cái này tiểu đội hỏa lực thật là quá mạnh. Liền Doa hiện tại hai đem khẩu súng đi cùng cái này tiểu đội PK. Đơn giản chính là tự tìm đường chết. Cho nên, Doa hiện tại chỉ có nhẫn. Mà lại Doa cũng còn là nghĩ đến. Cái này một mảnh nhìn qua tương đối nghèo. Kỳ thật vẫn là có hàng. Không nhưng cái này trồn hoang A đội là không thể nào có tốt như vậy trang bị. Mà lại một chút những này thành viên của tiểu đội phối trí. Doa liền biết. Mấy vị này mỹ nữ tuyệt đối là chuyên nghiệp, không phải cái gì ô hợp chi chúng. Nhìn thấy cái này tiểu đội phối trí về sau, Doa là cảm thấy càng thêm mãnh liệt cảm giác cấp bách. Nhìn xem người ta, những trang bị này cơ hồ là nhặt đầy đủ hết, mà mình cho tới bây giờ cũng liền hai đem khẩu súng. Tất mình nhất định phải cố gắng. Nói thật, Doa cũng là nghĩ qua, muốn hay không sờ lên. Đem cái này trồn hoang A đội cho xử lý. Sau đó đoạt các nàng trang bị. Nếu như Doa thật sự có thể xử lý cái này tiểu đội lời nói. Doa liền trong nháy mắt phất nhanh. Về sau cũng không cần lại mạo hiểm thu hết đồ vật. Trực tiếp có thể cùng địch nhân ngạnh cương. Thế nhưng là, Doa cũng cân nhắc qua. Mình muốn nương tựa theo cái này hay đem khẩu súng. Đem cái này tiểu đội cho đánh ngã nhưng thật ra là rất khó khăn. Mà lại là tương đối phi thường mạo hiểm. Lúc này không thể là giả bức cậy mạnh thời điểm. Hiện tại mục đích đúng là sống sót đến cuối cùng. Hiện ở đây, Doa cần phải làm là hèn mọn phát dục. Đem địch nhân giao cho địch nhân. Để bọn hắn giết đến chết đi sống lại. Sau đó mình héo rút đến vòng chung kết. Tái phát vung thực lực của mình đem đối thủ xử lý. Dạng này mới là tối kế hoạch hoàn mỹ. Doa chính là như vậy kế hoạch. Nhưng là bây giờ cách cái này kế hoạch hoàn mỹ còn vô cùng xa xôi. Bởi vì hắn hiện tại ngay cả cơ bản nhất đều không có đạt tới. Hắn căn bản cũng không có trường thương. Cho dù là đến vòng chung kết. Hắn cũng là bị người giết chết phần. Hiện tại, Doa chính là muốn tiếp tục phát dục. Tranh thủ sớm ngày tìm tới súng trường. Doa mắt nhìn trước cái này mấy tòa nhà phòng ở, lại nghĩ đến nghĩ vừa rời đi cái kia trồn hoang A đội trang bị. Doa cảm thấy cái này mấy tòa nhà phòng ở hẳn là không có vật gì tốt. Những vật này sợ là đều bị bọn này tiểu nữ tử cho thu cạo sạch sẽ đi. Bất quá, Doa vẫn là quyết định đi xem một cái. Không nhìn một chút Doa luôn cảm thấy thua thiệt. Doa hiện tại có thể kết luận lầu này bên trong đã không có người. Cho nên Doa là có thể nghênh ngang xông đi vào. Doa vọt vào cách mình gần nhất một tòa lâu. Xông đi vào liền lập tức thu la. Trong nháy mắt lầu một bị càn quét sạch sẽ. Cái gì vật hữu dụng đều không nhìn thấy. Doa trong lòng thầm nghĩ. Quả là thế. Những này bại gia nương môn mà thật đúng là thực hành tam quang chính sách a. Doa vẫn là chưa từ bỏ ý định, trực tiếp lên lầu 2. Tòa nhà này chính là một cái 2 tầng lầu nhỏ. Lầu 2 này là hy vọng cuối cùng. Doa một lên lầu 2 liền cẩn thận tìm tòi. Rất nhanh Doa là tại trong một cái góc phát hiện rơi là tả trên đất linh kiện súng trường. Nhìn ra được cái này là một thanh M16A1. Cái này rơi là tả trên đất súng ống linh kiện rất bình thường hiển nhưng đã nhận được nghiêm trọng phá hư, mà lại Doa là có thể nhìn ra. Cái này M16A1 rất bình thường hiển nhiên là người vì hư hao. Mà lại cũng là vừa vặn hư hao không lâu. Nhìn đến đây, Doa trong lòng cái biệt khuất đó. Cái kia ngọa táo, Doa đã bó tay rồi. Những này bại gia nương môn mà cũng thật là quá độc ác. Mình có vũ khí trang bức, liền không cho bị người có. Tình nguyện hủy đi, cũng không để lại cho địch nhân. Tốt, thật làm được quá tốt rồi. Doa là giơ ngón tay cái lên. Làm được thật là đẹp. Xem xét tương lai đều là một đám sinh nhi tử không có cái dám. Mắt ra hỏa, thật là làm đủ trò xấu a. Kỳ thật, Doa cũng không cho rằng đối phương làm không đúng. Đổi vị suy nghĩ, nếu như Doa trong tay cũng là toàn trang, khi nhìn đến súng ống vũ khí cái gì, Doa cũng là sẽ hủy đi, không còn sót lại cho địch nhân. Dù sao tại trên cái đảo này tất cả mọi người là địch nhân, trừ của mình đồng đội, không có minh hữu, cho nên hủy đi vũ khí là tốt nhất. Nhưng là lúc này Doa là có chút muốn xúc động mà chửi thề. Dù sao mình là thua thiệt kia một nhóm a. Nhìn xem cái này M16A1 báo hỏng linh kiện, Doa là cảm thấy vô cùng đáng tiếc a. Chỉ cần có một thanh hoàn chỉnh tốt đẹp M16A1, hắn liền có thể diệt đi trên cái đảo này tất cả mọi người. Doa chính là có cái này tự tin. Kỳ thật, chỉ bằng lấy trong tay mình cái này 2 đem khẩu súng, Doa cũng là có tự tin ra ngoài xông vào một lần. Nhưng là tính nguy hiểm là vô cùng lớn, vô cùng mạo hiểm. Dù sao mình mạng chỉ có một, Doa là sẽ không ra đi sóng. Có thể có phương án tốt hơn, Doa tự nhiên là làm phương án tốt hơn rồi. Không phải vạn bất đắc dĩ, Doa là sẽ không lựa chọn dùng súng ngắn đi cùng đối thủ súng trường súng ngắm liều mạng. Nhìn xem cái này một chỗ súng ống thi thể, Doa là bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hắn liền lập tức xuống lầu, lấy tốc độ nhanh nhất tuôn hướng thứ 2 tòa nhà. Mặc dù Doa cảm thấy thứ 2 tòa nhà cùng thứ nhất tòa nhà tình huống hẳn là không sai biệt lắm, nhưng là Doa hay là mau đến xem, nhìn xem có hay không cá lọt lưới. Mà lại tìm kiếm lấy mấy tòa nhà cũng không dùng đến quá nhiều thời gian, khí độc còn có một hồi mới có thể vọt xuống đến đâu. Doa xông lên thứ 2 tòa nhà. Tòa nhà này quá nghèo, 3 tầng phòng ở vậy mà không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ngay cả súng ống thi thể đều không nhìn thấy. Đây là sự thực nghèo. Sau đó Doa là tuôn hướng thứ 3 tòa nhà. Tòa nhà này là cái 2 tầng. Rất bình thường hiển nhiên cũng là cái gì đều không có phát hiện. Xem ra trường thương vẫn tương đối thiếu. Tìm tòi nhiều như vậy gian phòng, Doa liền thấy 1-2 lần trường thương thi thể. Còn lại liền sợi lông đều không nhìn thấy. Doa thật là muốn ngửa mặt lên trời hỏi thượng đế, mình đây là cái gì cầu thí vận khí a? Doa là lập tức xông ra cái này 3 tòa nhà phòng. Sau đó là phóng tới càng xa xôi kiến trúc khu. Rất nhanh cái này một mảnh kiến trúc khu cũng sẽ bị khí độc bao phủ lại. Hiện tại Doa nhất định phải nắm chặt thời gian. Doa phỏng đoán đến, mảnh này phòng ở hẳn là bị vừa mới cái kia trồn hoang tiểu đội cho thu hết. Nhưng là Doa hay là chuẩn bị đi thử thời vận. Có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng muốn tốt. Doa liên tiếp tìm tòi 4 tòa nhà phòng ở. Nhưng là Doa vẫn như cũ là cái gì thương giới đều không có phát hiện. Chỉ là tìm kiếm đến một cái ống nhòm. Nhìn đến đây, Doa vẫn cảm thấy có thể. Xem ra vừa mới cái kia trồn hoang tiểu đội hẳn là tìm kiếm đến không có quá cẩn thận. Không phải cái này ống nhòm là sẽ không rơi xuống Doa trong tay. Hiện tại chỉ còn lại nóng nhất 2 tòa nhà phòng ốc. Doa là chẳng mấy chốc sẽ tìm kiếm hoàn tất. Nhưng là, hiện tại khí độc vòng cũng là bắt đầu thu. Rất nhanh nơi này phòng ở liền bị khí độc che mất. Dòa lập tức xông về thứ hai đếm ngược tòa nhà phòng ở. Đây là một cái nhỏ nhà trệt. Nhìn thấy cái này nhỏ nhà trệt, Dòa là đội phòng này không có ôm có bất kỳ hy vọng. Bất quá hắn vẫn là vọt vào. Cái này nhỏ nhà trệt diện tích rất nhỏ. Chỉ có 3 cái gian phòng. Dòa rất nhanh liền tìm kiếm hoàn tất. Quả nhiên không có cái gì a. Dòa nhìn thoáng qua cái này cái ở vào tận cùng bên trong nhất phòng ngủ. Là không có phát hiện bất kỳ vật gì. Hắn liền thất vọng giao lắc đầu. Lập tức quay người rời đi. Dòa vừa mới xông ra cửa phòng ngủ. Hắn trong nháy mắt dừng. Trong lòng nói. Không đúng. Dòa lập tức quay người vọt vào phòng ngủ. Đi vào phòng ngủ giường đôi một bên. Hắn lập tức phụ thân xuống dưới. Nhìn về phía dưới mặt giường. Dòa hai mắt vui mừng. Cái giường này hạ quả nhiên không đúng. Quả nhiên là có vấn đề. Cái này giường đôi tận cùng bên trong nhất dựa vào tường góc cái kia chân giường là đoạn. Phía dưới đặt vào một cái gỗ cái dương. Tầm thường loại này chân giường đoạn mất. Tất cả mọi người là đệm tảng đá. Hay là đem chân giường một lần nữa kết lên. Thật đúng là rất ít gặp có người dùng cái dương đến làm bàn đạp. Dòa trong nháy mắt cảm thấy cái này gỗ cái dương cũng không đơn giản. Dòa lập tức động thủ. Đem giường dịch chuyển khỏi. Đem bên trong gỗ cái dương cho kéo ra ngoài. Dòa kéo lấy cái dương này thời điểm là khẽ nhíu mày. Đây tuyệt đối không phải một cái hòm rỗng. Bởi vì kéo động là rất bình thường có phân lượng. Đến tột cùng là cái gì muốn giấu như thế bí ẩn. Chẳng lẽ là vàng bạc tế nhuyễn? Hay là đồ cổ cái gì? Nếu như là cái này chút. Đối với Doa là cái dám dùng đều không có. Doa là không có ôm có bất cứ hy vọng nào đem cái này gỗ cái dương mở ra. Hắn xem xét hai mắt trong nháy mắt tỏa sáng. Kinh hỉ nói. Ngọa tào. Thật đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu a. Doa là cười ha ha một tiếng. Lão tử vận khí này. Nghịch thiên a, cái này gỗ trong dương trưng bày rõ ràng là một thanh màu bạc câu M4A1 carbine. Chủ yếu hơn đây là loại kia cải tiến bản. Bên trong phối hữu có thể làm vì cận thân vũ khí ngân sắc báng súng. Còn có quang học ống nhắm. Một cái là cái gọi là điểm đỏ ống ngắm. Còn có một cái tình hình nóng thành giống ống ngắm. Trừ bỏ cái này còn có 4 cái ép khắp đạn băng đạn. Một cái tiêu. Âm khí cùng một cái tiêu diễm khí. Còn có chính là có mấy hộp đạn. Nhìn thấy những vật này, Doa thật là cảm thấy mình phi thường khó vô cùng may mắn a. Cái này mẹ nó một chút liền lấy được một thanh đỉnh phối M4A1A. Hơn nữa còn là cải tiến cái chủng loại kia. Đây quả thật là trong nháy mắt một đêm chợt giàu a. Doa xuất ra thanh thương này lập tức kiểm tra một chút thương này. Hắn là vừa lòng phi thường. Thương này tuyệt đối vô cùng nghiêu bức. Doa cẩn thận kiểm tra thanh thương này cùng linh kiện. Doa trong lòng là giật mình. Đây tuyệt đối là một thanh đại sát khí. Đây là trải qua nhân viên chuyên nghiệp cải tiến qua đi. Rất bình thường hiển nhiên đây không phải bình thường người có thể có được. Mà lại cũng có thể nhìn ra. Thương này hẳn không phải là thuộc về lần này lắc lư cầu sinh trang bị đi. Đây có lẽ là cái này xây nhà chính chủ nhân vật siêu tập. Không phải sẽ không để đến thế nào bí ẩn. Thương này là thật lợi hại. Bởi vì Doa còn tại trong dương thấy được M203 lựu đạn máy phát xạ. Cùng 2 cái cao bạo đạn. Cũng chính là tục xưng lựu đạn. Cái này mẹ nó đơn giản chính là đại sát khí a. Mặc dù lựu đạn chỉ có 2 cái. Nhưng là Doa cũng là cảm thấy đầy đủ dùng. Cũng không thể Doa nhìn thấy ai cũng trực tiếp để lưu bắn tới đi. Nếu thật là nói như vậy, hoang đảo này cầu sinh cũng liền quá đơn giản. Cầm tới thanh thương này về sau, Doa đột nhiên liền có lực lượng. Nếu như gặp lại vừa mới cái kia trồn hoang tiểu đội, Doa sẽ đánh đến cái này tiểu đội kêu cha gọi mẹ. Doa là hai mắt siết chặt, khi nhìn các ngươi đã đi xa, bằng không mà nói. Các ngươi liền chuẩn bị nghênh đón bản soái đồ sát đi. Đúng vậy, Doa quyết định truy kích chi kia trồn hoang tiểu đội, đồng thời xử lý các nàng. Giết chóc sắp bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.